thích em, thích mê muội vì em. Chương 71, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dánh Thương Yến không cho rằng anh nói với anh trai những lời này có gì không đúng, anh chỉ cảm thấy cô gái nhỏ lại xấu hổ. Nguyệt Nguyệt nói với anh trai không sao hết, anh ấy cũng đồng ý cách làm của anh. Hôn cô gái nhỏ một cái, ánh mắt Thương Yến thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Kiều Nguyệt nhìn vẻ mặt anh không thèm để ý, ngực bị đè nén, hừ nói. Tóm lại sau này loại chuyện này anh không được nói với người khác. Được, sau này anh sẽ không nói. Thương Yến lập tức dỗ cô. Giờ phút này trong lòng anh chỉ nhớ mỗi chuyện ngủ với cô gái nhỏ, trong mắt hơi toát ra sự vội vàng. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Hôm qua anh đã bảo dì giúp việc quét dọn biệt thự sạch sẽ. Chúng ta qua đó sớm một chút, hôm nay cũng có thể về nhà sớm một chút. Anh ôm cô gái nhỏ, ở bên tai cô một lần lại một lần nói những lời dỗ dành cô. Kiều Nguyệt bị anh dỗ đến cơ thể nhũn ra, cuối cùng đỏ mặt gật đầu. Được rồi, em đồng ý với anh. Khi xe dừng lại, trong lòng Kiều Nguyệt đột nhiên khẩn trương. Thương Yến mở cửa xe, trực tiếp ôm cô vào lòng. Kiều Nguyệt bị anh ôm vào biệt thự, cô túm tay Thương Yến ngước mắt trông mong nhìn người đàn ông có sắc mặt vội vàng, nhỏ giọng nói. Lát nữa anh phải nhẹ chút đó. Hai người đã hơn một năm không làm, cô cứ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa cô bây giờ không đẹp giống như trước, dáng người cũng không tốt. Thương Yến không biết trong lòng cô gái nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh trực tiếp ôm người vào phòng ngủ, đặt lên giường, cúi đầu liền hôn cô. Thật lâu sau, Thương Yến dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, tay đặt lên vai cô, khàn giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt, em chuẩn bị tốt chưa? Anh từ sinh lý đến tâm lý đều chuẩn bị tốt rồi. Trong lòng Kiều Nguyệt hoảng hốt, bị anh hôn đến mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức bắt lấy tay anh, thanh âm phát run nói. Anh từ từ đi mà, em còn chưa chuẩn bị tốt. Nghe ra sự run rẩy trong thanh âm cô gái nhỏ, thần sắc Thương Yến sửng sốt, thân thể khô nóng tiêu tan một ít, trực tiếp ôm cô gái nhỏ ngồi dậy. Ôm cô gái nhỏ, Thương Yến hôn mặt cô, nhẹ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Em chính là chưa chuẩn bị tốt. Kiều Nguyệt ủy khuất nhìn anh. Nhìn dáng vẻ này của cô gái nhỏ, trong lòng anh mềm nhũn, khẽ vuốt tóc cô. Nguyệt Nguyệt, có phải em sợ không? Hai người con cũng có rồi, vì sao cô lại sợ chứ? Kiều Nguyệt lập tức phủ nhận, em không có sợ, cô vừa nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Thương Yến ấp úng nói. Hình như là có một chút sợ, Thương Yến kiên nhẫn dỗ cô. Vì sao sợ, thì là sợ đó, Kiều Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến nâng mặt cô lên, thử thăm dò hỏi. Em sợ anh ghét bỏ em sao? Trong khoảng thời gian ở chung này, anh cứ cảm thấy cảm xúc cô gái nhỏ chợt cao chợt thấp, còn luôn thi thoán giận với anh, dáng người mình ngày càng xấu. Bị chọc trúng tâm sự, trong lòng Kiều Nguyệt giật mình, không quá vui gật đầu. Ừ, cô nắm tay Thương Yến đặt lên bụng mình, nơi này béo lên rất nhiều, em sợ sau hôm nay, sau này anh sẽ không thích nữa. Còn có nơi này, Kiều Nguyệt chỉ mặt mình, cũng béo lên một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái nhỏ quả nhiên đang lo lắng chuyện này. Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thương Yến cực kỳ nghiêm túc, anh sẽ không ghét bỏ. Từ lúc em mang thai đến khi hôm nay em xuất viện, anh gần như ngày nào cũng ở bên em. Bộ dáng gì của em anh chưa thấy qua, sao lại ghét bỏ em? Kiều Nguyệt nhìn Thương Yến, biết anh nói đúng, nhưng trong lòng cô cứ không hiểu được lo lắng. Cô hôn Thương Yến, ấp úng nói, em cũng không biết vì sao, bản thân luôn suy nghĩ lung tung. Thần sắc cô gái nhỏ mờ mịt, thanh âm mềm mại, khiến trong lòng anh không nhịn được nhũn ra. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến hôn tai cô, em căn bản không biết anh muốn em nhiều đến mức nào, nên mới suy nghĩ lung tung. Qua hôm nay, em sẽ không còn loại suy nghĩ này nữa. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, sức lực túm tay anh dần buông lỏng. Cô mềm như bông dựa vào lòng Thương Yến, cúi đầu nói. Em chuẩn bị tốt rồi. Khi Kiều Nguyệt mở mắt ra, cả người đều cảm thấy vô lực đau nhức. Cô cẩn thận chống người ngồi dậy, chăn đột nhiên trượt xuống. Cô nhìn dấu vết trên da thịt trắng nõn, nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Thương Yến, chỉ cảm thấy cả người nóng rực. Kiều Nguyệt vừa định xuống giường, cửa phòng đột nhiên mở ra, cô theo bản năng kéo chăn cao lên. Thương Yến bưng đồ ăn đi vào, đặt đồ ăn lên bàn bên mép giường, Thương Yến xoay người ôm cả người và chăn vào lòng, sờ mặt cô. Có đói không? Anh nấu cơm rồi. Nghe mùi đồ ăn, Kiều Nguyệt đúng là rất đói. Cô đẩy Thương Yến ra, nói. Anh trước đem quần áo đưa em. Thương Yến duỗi tay cầm quần áo đặt trên ghế đưa tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, anh mặc giúp em, đưa em tự mình mặc. Kiều Nguyệt duỗi tay muốn lấy quần áo, Thương Yến đưa lên cao, nói. Anh giúp em, Kiều Nguyệt nói không lại anh, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ anh. Mặc xong quần áo, khi bị anh ôm vào ngực, mặt Kiều Nguyệt đỏ thêm vài phần. Thường Yến nhẹ nhàng ôm cô, tâm tình sung sướng đút cơm cho cô gái nhỏ ăn. Hai người ăn cơm xong, Thường Yến ôm cô gái nhỏ nằm trên ghế bập bênh, thỉnh thoảng cúi đầu hôn cô. Anh thích đơn độc ở chung với cô gái nhỏ. Kiều Nguyệt nhìn thời gian, đã 3 giờ chiều, sắc mặt cô hơi nóng, hai người thế mà đã lăn lộn nguyên buổi sáng. Nguyệt Nguyệt, Thường Yến bám vào bên tai cô, sau này em còn dám suy nghĩ lung tung, sợ anh ghét bỏ em nữa không? Kiều Nguyệt nhớ lại bộ dáng khó kìm lòng của Thương Yến vừa rồi, bên tai giống như còn vọng lại tiếng thở vừa nặng nề vừa vội vàng của anh. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cắn tai cô, không dám, không dám nữa. Kiều Nguyệt nhìn anh, nhỏ giọng nói, sau này em đều sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Thương Yến hôn đôi mắt cô gái nhỏ một cái tiếp tục dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, em có thích tư thế vừa rồi không? Anh đã tìm hiểu thật lâu, sao anh lại hỏi cái này? Cả người Kiều Nguyệt không được tự nhiên. Thường Yến nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô gái nhỏ, ngữ khí mỉm cười. Anh muốn biết biểu hiện bản thân như thế nào? Rất tốt, biểu hiện của anh rất tốt. Kiều Nguyệt chịu không nổi đẩy anh ra. Anh nói nữa thì em không để ý đến anh nữa. Thường Yến lập tức trầm mặc không nói. Nhưng anh chỉ nhịn được vài phút lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nguyệt, anh thích ở bên em như vậy, chỉ có hai người chúng ta. Anh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Em có thích không? Thương Yến, Kiều Nguyệt chống lên ngực anh, nhìn hai mắt mong chờ của anh, gật đầu mềm mại nói. Em cũng thích ở bên anh như vậy, chỉ có hai người chúng ta. Chấm, Thương Yến hỏi lại, Kiều Nguyệt dựa vào lòng ngực anh, dầu dĩ nói. Đúng rồi, chỉ có anh và em, không có người khác. Khóe miệng Thương Yến không khống chế được hơi dương lên, anh hôn tóc cô gái nhỏ, hỏi cô. Cũng không có manh manh, chỉ có anh và em. Kiều Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh vài giây, nhẹ đánh anh vài cái. Manh manh không giống, khóe miệng tươi cười của Thương Yến cứng đờ. Biểu tình này của anh là sao? Kiều Nguyệt bị anh chọc tức đến cười, bất đắc dĩ xoa mặt anh. Manh manh không giống, nó là con gái chúng ta, sau này chắc chắn thường xuyên ở bên chúng ta. Chấm, Thương Yến thử tưởng tượng một chút anh và cô gái nhỏ đang thân mật mà con gái lại ở một bên ngốc hề hề cười, càng nghĩ sắc mặt anh càng đen. Anh nhìn cô gái nhỏ thần sắc nghiêm túc nói, Nguyệt Nguyệt không thì anh để manh manh ở nhà, để anh trai và chị dâu nuôi. Hoặc là anh mời nhân viên chuyên nghiệp nhất đến nhà, để bọn họ cùng anh trai và chị dâu chăm sóc manh manh. Thương Yến, Kiều Nguyệt mềm giọng giống anh, manh manh là con gái anh, sao anh lại không nuôi chứ? Thương Yến giải thích, không có không nuôi, chỉ là bỏ tiền cho người khác nuôi. Anh nằm mơ, Kiều Nguyệt chừng anh, con gái nhất định phải ở bên em. Nguyệt Nguyệt, Kiều Nguyệt la lên, anh câm miệng, thật lâu sau, Thường Yến hôn mặt cô gái nhỏ thấp giọng dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi anh nói bậy, con gái cứ nuôi ở bên người, chúng ta cùng nhau nuôi nó lớn. Kiều Nguyệt liếc anh một cái, nhỏ giọng hừ hừ, Thường Yến nhìn chằm chằm mặt Kiều Nguyệt, ngực hơi nóng lên. Cho dù sinh con rồi, cô gái của anh vẫn đáng yêu như vậy. Cách chương.